Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà em có nhiều người hầu vậy sao? Đàn đàn rót trà ấm, những ngón tay thon thả ấn nhẹ nắp ấm, đôi mắt long lanh quét về phía những người hầu đứng nghiêm chỉnh dọc theo bức tường. Đúng vậy, họ đều là những người hầu ký hợp đồng trọn đời với gia đình em. Nếu rời khỏi đây, họ cũng không có nơi nào để đi. Hợp đồng trọn đời, Vô Phi Dương cảm thấy kỳ quái. Làm sao bây giờ còn có loại hợp đồng vĩnh viễn này? Chẳng phải đã bị bãi bỏ từ lâu rồi sao? Đàn đàn không giải thích, cô cầm đũa trên bàn kẹp một nhúm rau xanh đặt vào chén của Vô Phi Dương. Mau ăn đi, coi chừng thức ăn nguội hết. Được thôi, Vô Phi Dương được gắp thức ăn nên vô cùng vui vẻ. Ăn xong rau xanh lại muốn gắp món thịt heo đầu mâm, nhưng bị đàn đàn dùng đũa ngăn lại. Đàn đàn lại gắp rau xanh cho anh. Rau xanh tươi ngon, có thể ăn nhiều. Vô Phi Dương nhìn miếng thịt nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn rau xanh. Vợ chồng trung niên cũng không để ý đến anh. Hai người cúi đầu ăn cơm, nhìn kỹ giống như những cỗ máy hoạt động một cách cứng nhắc. Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc. Đàn đàn tiễn Vô Phi Dương đến cửa, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hoa hồng và sô-cô-la trong lòng NGC anh. Lúc này, ánh mắt cô dường như chứa đầy yêu thương, chủ động hỏi. Hoa và sô-cô-la là tặng cho em sao? Vô Phi Dương rốt cuộc cũng có thể đưa hoa hồng ra. Tất nhiên rồi, đàn đàn nhận lấy hoa. Anh, có phải muốn nói gì đó với em không? Đúng vậy, Vô Phi Dương cũng đưa sô-cô-la cho cô. Thường ngày anh bình tĩnh tự nhiên, nhưng lúc này lại ngượng ngùng gãi đầu. Chính là, chúng ta quen nhau lâu như vậy. Anh hy vọng sau này, em có thể cho anh cơ hội được chăm sóc và che chở cho em. Càng nói, mặt Vô Phi Dương càng đỏ, đàn đàn phì cười, không nhịn được bật ra tiếng cười giòn giã như chuông bạc, tà lụa trắng phấp phới theo tiếng cười. Đàn đàn một tay ấn tà áo lụa, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhưng chứa đầy nước mắt, nhẹ nhàng trách móc. Em có gì tốt đâu, đúng là ngốc nghếch. Không phải, em thực sự rất tốt, Vô Phi Dương thẳng thắn nói. Đại sư nói anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội duyên phận, nhưng nghĩ lại, nếu bỏ lỡ tất cả chỉ để gặp được em, thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Đàn đàn, em có nguyện ý cho anh cơ hội không? Vô Phi Dương nắm lấy tay đàn đàn vô cùng chân thành. Ngay khi anh định bước vào nhà một lần nữa, thời gian như thể quay ngược lại, những viên gạch ngói màu than trì trên mái nhà phủ đầy mạng nhện, trên mặt đất vương vãi những đầu gỗ mục nát. Chiếc bàn ăn nãy giờ đầy thức ăn giờ cũng phủ kín mạng nhện. Trên đĩa, ngoài một đĩa rau xanh tươi mới, còn những đĩa thức ăn khác đều là chiếc đầu người đẫm máu. Vợ chồng trung niên ngồi song song chỉnh tề, đầu họ giờ đã không thấy đâu. M, á, u chảy đầm đìa. Vô Phi Dương nổi da gà khắp người, từng sợi lông tơ dựng đứng. Anh lùi lại một bước, vẫn nắm C, H, A, T, T, A, I đan đan. Sao? Sao lại thế này? Đàn đàn rưng rưng nhìn anh, cô cũng đã thay đổi. Mái tóc rối bời trước đây giờ càng rối tung hơn, bộ sườn xám hồng nhạt giờ cũng rách nát, thân hình lung lay sắp đổ. Đàn đàn, Vô Phi Dương không thể tin nổi, anh có biết vì sao mỗi lần gặp em đều đeo khăn che mặt không? Đàn đàn hỏi, không biết, Vô Phi Dương lắc đầu, đàn đàn đưa tay chậm rãi gỡ bỏ khăn che mặt, rưng rưng nhìn anh. Anh có thấy em quen không? Vô Phi Dương buông tay cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đan đan, tay run rẩy, giọng nói không thể tin được. Là em, anh nhớ rõ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước, khi anh cùng đồng nghiệp hẹn nhau đi câu cá ở hồ trong rừng trúc. Gần đó có vài ngôi mộ, trên một bia mộ có dán ảnh chụp đen trắng của một người phụ nữ mặc sườn xám. Người phụ nữ có vẻ ngoài thanh tú, nụ cười e ấp. Cách chương.